Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, một quyền phá đạo đồ. Diệp Phạm bị thức tỉnh, vội vàng từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại, toàn thân đau nhức kịch liệt vô cùng. Ở đó tiên thiên đạo đồ trấn áp phía dưới, hắn cảm giác mình phảng phất muốn hình thần câu diệt. Tại Lâm Vô Đạo nhắc nhở phía dưới, hắn vội vàng vận chuyển Thái Hư Kinh. Lâm Vô Đạo đồng dạng vận chuyển Thái Hư Kinh. Chỉ một thoáng, song phương phảng phất lên cái gì cộng minh một dạng. Diệp Phạm đột nhiên cảm giác phảng phất có một đạo tuyệt cường ý chí hàng lâm tại trong thân thể của mình. Bản thân phảng phất cảm nhận được Lâm Vô Đạo một đời. 12 tuổi phong mang tất lộ, 20 tuổi cử thế vô địch, tu hành mấy ngàn năm, thọ nguyên sắp hết, sau đó nghịch thiên mà đi. Vạn đạo không thể gần hắn thân, vạn pháp không thể cản trở hắn đi. Một đời tuyệt thế thần vương, nghịch thiên mà đi, dưới chân là thế gian sinh linh, đỉnh đầu là vạn cổ thanh thiên, thần uy trấn vạn cổ, vạn vật đều thần phục. Lên cao một liếc, vạn vật không dám nhìn nhau. Cái này là bực nào hào khí vạn trượng, lại là bực nào bá đạo. Một đời phong quang vô hạn, làm cho người tâm chỉ hướng về. Diệp Phạm rung động, cảm xúc mênh mông, hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy Thái Hư Thần Vương nghịch thiên một đời. 20 tuổi cử thế vô địch, khi đó vô cùng nghịch thiên tư thế. Đương nhiên, hệ thống loại hình đồ vật có hồng mông tử khí lượn lờ, hắn căn bản không cách nào cảm nhận được. Mà trên bầu trời, Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phạm đứng sóng vai, tóc dài tung bay, cả hai khí tức phảng phất dung hợp lại cùng nhau. Loại này cảm giác cực kỳ kỳ quái. Phảng phất Lâm Vô Đạo liền là Diệp Phạm, mà Diệp Phạm liền là Lâm Vô Đạo. Thái Hư Kinh chính là Lâm Vô Đạo sáng tạo. Lâm Vô Đạo thiên phú nghịch thiên, chiếu so một chút thiếu niên đại đế còn kinh khủng hơn rất nhiều. Mà hắn lập nên Thái Hư Kinh, tại kỳ huyền diệu trình độ trên, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một bộ đại đế cổ kinh. Thậm chí ở một phương diện khác trên, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn từng dùng Thái Hư Kinh khai sáng ra một loại Thái Hư sát trận. Dùng Thái Hư Thánh Địa các đệ tử vận chuyển Thái Hư Kinh làm dẫn, vẽ ra đại trận mạch, cuối cùng dùng hắn là trận nhãn, uy lực kinh khủng. Mà bây giờ, hắn chỉ bất quá suy một ra ba, hơi chút biến thông, lại vận dụng đấu chiến thánh pháp, diễn hóa ra thánh thể khí huyết cùng khí tức, dùng Thái Hư Kinh xem như di thiên thủ đoạn, lừa gạt thiên đạo. Chỉ bất quá, liền tính là dạng này, trên bầu trời này tiên thiên đạo đồ lại cũng kinh khủng hơn, theo sau vô số kinh khủng lôi kiếp tùy theo mà rơi. Trời ạ, hắn là điên rồi sao? Vậy mà dạng này xông vào thánh thể cuối cùng thiên kiếp bên trong. Đây không phải muốn chết sao? Liền tính hắn tu vi lại nghịch thiên, cũng không có khả năng thắng nổi thiên đạo đi. Nhìn đến hôm nay sau đó, thế gian lại không cái này một tôn cường giả tuyệt thế, thánh thể cũng sẽ không còn tồn tại. Cái này một đời, tất gia đại đế, chính là bách khả tranh lưu thời khắc. Nhìn đến tại đây chàng tranh giành bên trong, thánh thể, trước đi hạ màn, vô số người tiếc hận, vô số người cười nhạo. Tất cả mọi người đều là xem kịch vui nhìn lên bầu trời bên trong. Nhưng mà tất cả mọi người lại là rung động phát hiện một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Tiên thiên đạo đồ mặc dù tăng cường, nhưng là cũng không có cái khác khóa chặt Lâm Vô Đạo thiên kiếp hàng lâm. Đây là có chuyện gì? Ta thế nào cảm giác? Thánh thể sư tôn cùng thánh thể trên thân khí tức, vậy mà giống nhau như đúc. Nếu như không phải mắt thấy mới là thật, còn cho rằng hai người trong đó một cái chính là mặt khác một cái hóa thân. Trời ạ, đây là cái gì di thiên đại pháp? Vậy mà có thể lừa gạt thiên đạo, thế hệ chịu cướp, cái này làm sao có thể? Bất quá liền tính dạng này, này tiên thiên đạo đồ cũng đạt đến một loại kinh khủng lực lượng. Ta có một loại cảm giác, liền tính là cổ chi đại thánh, mặt đối cái này tiên thiên đạo đồ cũng chỉ có thể nuốt hận. Vô số người cũng không nghĩ tới, thánh thể phá tư cực, vậy mà như vậy biến đổi bất ngờ. Thánh thể cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không? Vô số người vì đó chờ mong, cũng có người vì đó nguyền rủa. Mà ngay lúc này, Lâm Vô Đạo bỗng nhiên oanh ra một quyền, mà Diệp Phạm phảng phất nhận đến loại nào đó khí thế kéo. Vậy mà cũng theo đó oanh ra một quyền. Thái hư quyền, Lâm Vô Đạo nói quát to một tiếng, cuồng phát bay lượn. Giờ phút này hắn phảng phất hóa thành một tôn bất kính thiên bất kính cuồng thần. Hắn toàn thân khí thế cùng Diệp Phạm dung hợp đến cùng một chỗ. Một quyền phía dưới, vạn vật tan vỡ, phảng phất sụp đổ một cái luân hồi. Thế kỷ đại kiếp ầm vang mà tới, thiên khung sụp đổ, thương vũ phá toái. Một quyền này, quyền bên trong phảng phất dựng dục một phương vũ trụ, dựng dục vũ trụ vạn đạo. Quyền sinh hay lý, đánh xuyên luân hồi, tất cả mọi người đều là rung động vô cùng. Trên bầu trời này một đạo thân ảnh, phảng phất một tôn cuồng phóng đại đế, nổi giận thiên địa. Một quyền phía dưới, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, này phảng phất muốn chấn áp hết thảy tiên thiên đạo đồ vậy mà bắt đầu điên cuồng chấn động. Dừng lại ở giữa không trung, trong chớp nhoáng này, vạn vật tĩnh mịch, thiên địa yên tĩnh, mờ đi không ánh sáng. Phong vân biến sắc, tạch tạch tạch giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kinh khủng này thanh âm. Chỉ gặp này tiên thiên đạo đồ phía trên, lại là vô cùng mờ đi lên tới. Một cái lại một cái giống như cầu long một loại vết dạn mạng nhện hình dáng lan tràn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa sơ khai tiếng thứ nhất, tiên thiên đạo đồ, nát. Mặc dù là cổ chi đại thánh đều tất nhiên nuốt hận tiên thiên đạo đồ, lại bị một quyền đánh bể, tiên thiên đạo đồ trên không trung trực tiếp bị sập rách ra, hóa thành vạn thiên đạo tắc, mất đi ở trong hư không. Thiên địa nổi giận, vô số lôi kiếp hàng lâm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, mỗi ngày buổi sáng 8 điểm một càng, buổi tối 7:30 một càng, 2 càng, thế nào một càng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.